Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, người tài xế da đen lười biếng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần này vào ở khách sạn tiếp tục. Hưởng dụng là Alin thẻ VIP, $350 một đêm, buổi chiều ở trong phòng sửa sang lại 2 tiếng sau đó. Dương Thiên Long sửa sang lại ra dòng giã 10 hộp giấy đồ. Những thứ này hắn cũng chuẩn bị đưa cho Lưu Thắng Lợi bọn họ. Đều là tới từ quốc nội khá lắm. Ví dụ như cái gì lão cha nuôi tương ớt, nhất thống mì ăn liền còn có các loại các dạng gia vị phẩm. Ở trong khách sạn sau khi thu thập xong, Dương Thiên Long nhanh chóng cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lưu Thắng Lợi tỏ ra rất kinh ngạc. Thấy Dương Thiên Long lúc này mới cho hắn gọi điện thoại sau đó. Hắn một cái sức lực oán trách Dương Thiên Long không có suy nghĩ. Bất quá hắn ở trên công trường phải bồi lãnh đạo. Chỉ đành phải an bài hai cái chàng trai trẻ tuổi đến khách sạn tới đón hắn. Ở khách sạn chờ đợi 2 tiếng. Lưu Thắng Lợi an bài hai chàng trai rốt cuộc gõ cửa phòng. 3 người hô hào thở đem hơn 10 cái hộp giấy đưa lên xe bán tải. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện người điều khiển nguyên lai là một người da đen. Tên này làm sao không lên đây hỗ trợ? Suy nghĩ mới vừa rồi 3 người cũng ra cả người mồ hôi thối. Mà tên này lại có thể ở bên trong xe bán tải mở máy điều hòa không khí. Nghe âm nhạc một mặt thích ý sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi tới bên người 2 cái trẻ tuổi người tới. 2 người tuổi trẻ cũng rất là không biết làm sao. Bọn họ nói cho Dương Thiên Long, nơi này người da đen rất lười. Lái xe chỉ phụ trách lái xe. Nếu muốn làm gì khác, trừ phi đưa tiền, nếu không dựa vào cảm tình là căn bản không thể thực hiện được. 2 người tuổi trẻ vừa nói như vậy, Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng. Thấy trước mặt cái này người da đen tiêu sái như vậy, hắn cũng không nỡ lòng đi phá xấu xa cái này hiếm có hài hòa bầu không khí. Hay, ta phải về nhà một chuyến, trở về công trường trên đường. Người tài xế da đen đột nhiên ở giữa nói chuyện, một cái đi làm thêm phiên dịch chàng trai một mặt không rõ ràng. Ngươi về nhà làm gì? Buổi tối các người không phải muốn liên hoan sao? Ta về nhà đem vợ ta, đứa nhỏ mang theo, người tài xế da đen vẻ mặt thành thật nói. Cái này làm sao có thể? Phiên dịch một mặt không vui nói. Hay, chàng trai, ngươi nghe, trước kia chúng ta đều là làm như vậy. Hơn nữa, công ty các ngươi liên hoan, ta có tính hay không công ty các ngươi nhân viên? Nếu làm là công ty nhân viên, có phải là của ta hay không thân nhân cũng phải hưởng thụ có đãi ngộ. Người tài xế da đen cho tiểu tử trẻ tuổi tử nói một lối đi lớn lý. Cho dù phiên dịch như thế nào cự tuyệt, hắn vẫn là thẳng đem xe lái về nhà. Nhà hắn rất đơn sơ. Tường đất, cỏ đỉnh, cùng trong nước 56 niên đại kiến trúc không thể nghi ngờ. Người tài xế da đen đứng ở cửa nhà một hồi thét to. Rất nhanh. Một người vóc dáng sưng vù người đàn bà da đen liền dẫn 5-6 người da đen đứa nhỏ hô to kêu to. Leo lên xe bán tải sau xương. Này, không cho phép loạn đụng đồ bên trong. Đều là thuốc trừ sâu. Thấy người đàn bà da đen cùng đứa nhỏ đối với vậy hộp giấy dạp đồ cảm thấy rất hứng thú. Phiên dịch nhanh chóng hét lớn một tiếng. Vừa nghe đều là thuốc trừ sâu sau đó. Bọn họ tựa hồ lập tức không thấy hứng thú, rối rít đem mặt chuyển hướng 2 bên, rất sợ cái này thuốc trừ sâu huy phát mùi vị xông trước bọn họ. Phiên dịch cũng rất là không biết làm sao, hướng về phía Dương Thiên Long vuốt tay, xem kìa, đây chính là người da đen thói hư tật xấu, người tài xế da đen cũng không để ý người nhà an toàn. Gặp bọn họ ngồi yên sau đó. Liền trực tiếp xe khởi động chiếc. Mùa này chính là Congo mùa mưa. Dọc theo đường đi người tài xế da đen lái rất nhanh. Vỏ ruột xe đi qua lúc đem trong hố bùn lầy cho văng lên. những cái kia bùn lầy lập tức văng đến người đi đường trên xe. Tên kia một hồi vui vẻ cười to, nửa giờ sau đó, rốt cuộc đã tới phòng dự án cửa. Cùng lần trước tới phòng dự án tới kiểu cởi mở cửa doanh so sánh. Lúc này phòng dự án cửa hoàn toàn khép kín. Ngoài cửa trong cửa đều nhiều hơn hết mấy thực súng vì sao đạn người da đen bảo an. Cùng làm khí thế ngất trời ti kêu công nhân so sánh. Người da đen công nhân hoàn toàn chính là đại gia. Bọn họ người người một mặt uể oải không nhanh không chậm làm việc. Tựa như nhiều hơn một phần lực thì sẽ thua thiệt tựa như. Lưu Thắng Lợi còn cùng lãnh đạo ở chuyển công trường. Tần Khả Tuyền các nàng vừa vặn ở phòng dự án bên trong. Vừa thấy là hắn tới, mau chạy ra đây nghênh đón. Sư huynh, ngài lại đã về rồi. Tần Khả Tuyền cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhìn Tần Khả Tuyền nói. Sư muội, ngươi so trước chút thời gian chuyển bạc trắng không thiếu. Dương Thiên Long lời này đơn thuần nói. Thật, cũng không có nửa điểm tâng bốc ý. Dẫu sao dưới mắt là mùa mưa, không có mãnh liệt tử ngoại tuyến, thêm tới không khí độ ẩm khá lớn, dĩ nhiên là nuôi người thời cơ tốt nhất. Sư huynh, ngài nói đùa, ta xem ta là đổi xấu còn không sai biệt lắm. Tần Khả Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng. Quản lý Lưu, Di Đờ Vương bọn họ cùng trong nước tới một cái đại lãnh đạo đang chuyển công trường, có thể hơi chậm điểm mới trở về. Ngài trước nghỉ ngơi một chút đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đi theo Tần Khả Tuyền các nàng đi nhanh vào phòng làm việc. Ở trong phòng làm việc, Tần Khả Tuyền rất nhanh bưng tới một ly trà nóng. Dương Thiên Long tỉ mỉ thử một cái, mùi vị tạm được, bất quá nước này thế chấp cùng trong nước so sánh vẫn là có rất chênh lệch lớn. Người tuổi trẻ chung một chỗ luôn có đề tài. Dương Thiên Long, Tần Khả Tuyền còn có những người khác cũng không ngoại lệ. Đang nói chuyện trời đất trong, Dương Thiên Long biết được bọn họ công ty ở Kinshasa công trình còn có 1-2 tháng thì phải kết thúc. Công trình vừa kết thúc, bọn họ đem lục tục trở lại trở về trong nước. Sư huynh, ngươi lần này chuẩn bị ở bao lâu? Tần Khả Tuyền chớp mắt to xinh đẹp nói. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút nói cho nàng. Hẳn sẽ ngây ngô mấy tháng, vậy ngươi phải bắt chặt thời gian ở trước Tết trở về nước. Qua hết mùa xuân, nơi này thì phải bận bịu tổng tuyển cử. Vừa nghe tổng tuyển cử, Dương Thiên Long lại nhanh chóng hỏi thăm. Bất quá Tần Khả Tuyền các nàng đều là thuộc về cơ tầng nhân viên, đối với khối này biết rõ cũng không nhiều, nhắc tới cũng là mơ mơ hồ hồ, lóe lên kỳ từ. Lần này chúng ta hiểu cũng không nhiều. Lãnh đạo cao cấp thường thường sẽ không đem nhạy cảm tin tức tiết lộ cho chúng ta. Nếu không mọi người cũng lòng người bàng hoàng. Nơi nào còn có tâm tư làm việc? Tần Khả Tuyền nói như vậy. Tần Khả Tuyền nói không sai. Dương Thiên Long quyết tâm cùng Lưu Thắng Lợi bọn họ trở lại tái hào hào hiểu một chút. Ở trong phòng làm việc chờ đợi 2 tiếng. Lưu Thắng Lợi lúc này mới một mặt mỏi mệt đi vào phòng làm việc. Bất quá làm hắn thấy Dương Thiên Long lúc này khi trước mệt mỏi dạng quét sạch, hai mắt cũng trở nên tinh thần vô cùng. Dương lão đệ, ngươi tới rồi. Lưu Thắng Lợi vỗ một cái Dương Thiên Long cánh tay một mặt kích động nói. Tới, cái này không cho ông anh báo cáo một chút sao? Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. Báo cáo cái gì? Tới liền tốt, đi, ta mang ngươi đi gặp Di Đờ Vương bọn họ. Di Đờ Vương vừa nghe nói là ngươi tới, hắn cũng cao hứng rất, nhanh chóng cũng cho chúng ta bộ trưởng hồi báo. Buổi tối chúng ta nhất định phải uống nhiều mấy ly. Dứt lời, Lưu Thắng Lợi liền một mặt kích động kéo tay hắn đi ra ngoài cửa. Ở trong phòng họp, Dương Thiên Long thấy Vương Kiến Quốc, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Có người Hoa, cũng có người Congo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen